Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt quyển 5, góc truyện audio.com. Ngày mai gặp, nghĩ đến việc ngày mai cô vợ nhỏ nhà mình lại cùng cái con người đáng ghét Cecil kia ở chung sớm chiều, Alex liền cảm thấy bực mình. Đều là con của gia đình quý tộc, nếu nói quan hệ giữa Alex với Cecil là thanh mai trúc mã thì lại không đúng. Hai người là bạn chơi cùng đánh nhau từ nhỏ cho đến lớn, hai người họ gia thế tương xứng, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau. Nhưng tính cách lại cố tình là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, Alex xem thường tính ngả ngớn, tùy ý của Cecil. Cecil cũng chán ghét tính cách cũ kỹ nghiêm túc của Alex, mâu thuẫn giữa hai người đạt tới đỉnh điểm kể từ khi Alex kết hôn với Margaret. Alex biết rõ Cecil là người vui vẻ hoạt bát, nhưng khi thấy nàng bày ra bộ dạng gà mẹ bảo vệ gà con với hắn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm giống như hắn là cái cha nam nhân xấu xa từ đầu đến chân, kẻ bạc tình phụ lòng, muốn làm hại đến Margaret, nếu Cecil nghĩ như vậy. Alex cũng có thể lý giải, dù sao thì người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cuộc hôn nhân của hắn với Margaret hoàn toàn là một cuộc hôn nhân chính trị. Đừng nói người ngoài, ngay cả cha mẹ Margaret cũng đều cho là như thế, người duy nhất biết rõ nội tình cũng chỉ có cha hắn là công tước Marlborough. Alex cũng từng nghĩ đến chuyện giải thích với vợ, nhưng hắn lại cười tự giễu, nếu Margaret không thích hắn, thì cần nghĩ nói những lời này để nàng càng thêm phiền não, hắn đã nghĩ cho dù nàng không yêu hắn nhưng có thể sống cùng nàng cũng đã đủ rồi. Nhưng khi nhìn thấy thái độ khiêu khích của Cecil cùng với sự ỷ lại của Margaret với nàng ta, Alex vẫn nhịn không được mà tức giận. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Margaret, tâm tình của hắn mới có thể khó khống chế như thế, hắn hết nhẫn rồi lại nhịn. Nhưng cuối cùng vẫn nói một câu chua loét, Cecil, mấy tháng trước không phải cô vẫn luôn đóng quân ở Vương Đô, sao bây giờ lại ở thành Damon? Là một nữ quân nhân, Cecil là thành viên của đội vệ quân của quốc vương, Margaret con người lại nằm trong lòng Alex, trong lòng vừa bất an vừa ngượng ngùng. Nghe thấy hắn nói vậy liền nhỏ giọng trả lời, cậu ấy đang được nghỉ, nên đặc biệt quay về thành Damon để gặp mình, nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là không nên đem những lời này nói ra miệng, bao lâu Alex đi đến cửa chính. Lấy áo choàng chuẩn bị cho vợ từ trong tay người hầu tự tay khoác lên cho nàng, đi qua vườn hoa, vững vàng bế nàng đến tận nhà chính, gió đêm thật lạnh. Margaret rúc vào trong ngực Alex, cảm thấy toàn thân đều ấm áp, trong lòng nàng giống như có con chim nhỏ đang nhảy nhót, nhẹ giọng trả lời, nửa tháng. Thấy Alex nhăn mi, nàng cố lấy dũng khí nói thêm, Cecil là người tốt, Alex thấy chồng mình không tức giận, nàng mới nhỏ giọng nói nốt nửa câu sau ta. Không thích nhìn thấy hai người cãi nhau, Alex không nói lời nào, Margaret liền cảm thấy lo sợ không yên, quả nhiên, mình vẫn là đắc ý quá mà vênh váo. Nhìn thấy trong mắt nàng lại có nét lo sợ, bất an, Alex mới giống như từ trong mộng bừng tỉnh mà khụ một tiếng. Nếu cô ta không chủ động nói mấy câu khiêu khích ta cũng không muốn cãi nhau. Trên mặt hắn lại xuất hiện màu đỏ khả nghi mà trước giờ chưa ai thấy được, chỉ nhìn biểu cảm đáng yêu trên mặt vợ của mình mà cũng thất thần. Thật sự là quá mất mặt, hắn muốn vớt phát lại chút tự tôn, khụ thêm một tiếng nữa, yên tâm đi ta sẽ không cố ý trêu chọc cô ta. Thấy nàng vẫn dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, trong lòng Alex mềm nhũn, giọng nói cũng tự giác mềm xuống, nàng không thích thì ta sẽ không làm. Nghe thấy thế, tim Margaret chợt lỡ mất một nhịp, nàng cuống quýt cúi đầu, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, yếu ớt vâng một tiếng. Giọng nàng nhỏ như tiếng mèo kêu, vừa nhẹ lại vừa mềm, hai người đã đi vào phòng ngủ, người hầu trong phòng liền lui xuống theo lệnh của Alex. Hắn hạ cánh tay xuống, đem cô gái trong ngực đặt xuống giường, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ xúc động không hiểu được. Muốn nói với nàng cái gì đó, nhưng rồi lại không biết mở miệng như thế nào, cuối cùng hắn cúi người, hôn khẽ lên môi nàng, vừa chạm đến môi nàng. Alex liền không thể kiềm chế được, môi nàng mềm mại, khẽ liếm lại thấy ngọt ngào như kẹo. Alex không hiểu nổi vì cái gì mà hai cánh môi nho nhỏ này lại có mị lực đến thế, hấp dẫn hắn không ngừng mút lấy, không ngừng xâm nhập. đầu lưỡi khẽ tách hàm răng của nàng ra, liếm lên từng ngóc ngách trong miệng nàng, từ hàm răng đến cái lưỡi tho thơm. Hận không thể nuốt hết hương vị ngọt ngào trong đó, đem cái lưỡi mềm nhũn trơn trượt đó cũng nuốt hết vào. Margaret bị hắn hôn đến nỗi thở hổn hển, thật vất vả mới đợi được đến khi Alex buông nàng ra, giây tiếp theo. Đầu nàng liền bị bàn tay to của hắn giữ chặt lại một lần nữa bị Alex đặt lên giường triền miên hôn lên. Quần áo trên người nàng cũng lần lượt bị cởi ra, tuyết nhũ cao ngất lộ ra liền bị Alex vuốt ve khi nặng khi nhẹ, chỉ một lát sau. Cả người Margaret liền nhũn ra, hoa huyệt giữa hai chân cũng thấm ra không ít đi em thủy, a, đừng, Alex miệng thì nói thế nhưng Margaret cũng không kháng cự. Nàng vẫn nhớ rõ cảm giác dục tiên dục tử lần trước, tuy trong lòng vẫn có chút sợ hãi nhưng thân thể mẫn cảm lại phản ứng rất thành thực. Mong đợi cây gậy lớn dưới háng hắn ngay lập tức liền cắm vào, mà hai chân nàng cũng tự giác tách ra, vòng qua cuốn lấy thắt lưng hắn. Alex đè lên thân thể thơm tho của nàng, vốn dĩ đang ý loạn tình mê, đột nhiên thắt lưng bị chân của nàng sượt qua, khiến hắn tê dại, hít sâu một hơi. Thân thể cứng ngắc tại chỗ, cách trương.